Cố Niệm không hề nghĩ ngợi nói. Em đã nói rồi, đối với em anh ấy chỉ là một người bạn rất tốt. Thực tế là anh ấy đã chết rồi. Do em sai, biết rõ là anh ấy đã chết nhưng vẫn còn bận lòng. Trên thực tế, nếu anh ấy chưa chết thì em cũng mừng với danh nghĩa bạn bè. Ngoài ra chẳng có gì với anh ấy cả. Cách Trương.